Nàng là đệ tam tuyệt sắc. Chương 8, sinh bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhổ răng, tránh đồ ăn cay, nóng, chỉ được ăn thức ăn lỏng hoặc nửa lỏng. Giản Thanh sờ lên tay vết khâu trên tay trái, dặn dò Lộc Ẩm Khê. Từ giờ em phải ăn thức ăn thanh đạm. Tôi sẽ nấu cơm, có gì không thoải mái thì nói cho tôi một tiếng. Lộc Ẩm Khê cảm kích gật đầu. Những ngày qua nàng đều là ăn cơm ở căng tin hoặc cơm hộp. Chưa từng ăn qua đồ ăn mà Giản Thanh nấu. Thật bất ngờ, đêm đầu tiên sau khi nhổ răng, Giản Thanh nấu một nồi nước lẩu thơm phức. Trước mặt Lộc Ẩm Khê, cô từ từ nấu 9 miếng thịt bò béo ngậy, nhúng xách bò cùng một nhúm rau, ăn một cách ngon lành. Lộc Ẩm Khê để mặt mộc, bưng bát canh trứng, từng thìa một, khó nhọc mà nuốt xuống. Buổi tối ngày hôm sau, Giản Thanh tan tầm muộn, không tự mình xuống bếp nấu ăn, bèn gọi món tôm hùm đất xào cay về nhà. Tay trái cô chưa tháo chỉ nên việc lột vỏ tôm rất bất tiện. Liền sai Lộc Ẩm Khê bóc vỏ giúp cô. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nhân đáo oải thiềm hạ, trầm năng bất đê đầu. Gen giao ai yan xia, gen neng bu di tu, thành ngữ Trung Quốc, nghĩa, đứng dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu. Bất đắc dĩ phải khuất phục hoàn cảnh. Lộc Ẩm Khê ngửi thấy mùi thơm cay nồng, bị khi dễ đến muốn khóc, nhịn xuống xúc động, đưa cho nàng một con tôm đã được lột vỏ. Cố ý, tuyệt đối là cố ý trả thù. Tay trái bị thương của cô cũng nên ăn kiêng. Là cô cố tình tình nguyện tự tổn hại 800, cũng muốn gờ yêu ta ết địch 1000. Thật đúng là một người phụ nữ nhẫn tâm, bụng dạ hẹp hòi. Giản Thanh diện mạo văn nhã, ăn nói dịu dàng, gắp một con tôm lên nhai chậm rãi. Ánh mắt nhìn về phía Lộc Ẩm Khê, chậm rãi nói, trong lòng em đang mắng tôi. Giọng điệu lạnh như băng. Lộc Ẩm Khê sợ đến mức lắc đầu lia lịa, múc cháo lên chậm rãi nuốt. Buổi tối ngày thứ ba, Lộc Ẩm Khê không thể chịu nổi nàng nữa, định bỏ trốn khỏi nhà. Thà chạy ra ngoài ăn cháo cùng gió lạnh còn hơn là bị Giản Thanh tra tấn. Ý tưởng không thể trở thành hiện thực. Còn chưa bước ra khỏi cửa, bước chân của nàng trống rỗng. Tiếp theo toàn thân nóng bừng, đầu óc hỗn loạn. Nàng bị sốt, sốt nhiễm trùng sau khi nhổ răng. Khoang miệng là môi trường có nhiều vi khuẩn. Sau khi nhổ răng, những người có khả năng miễn dịch yếu như người già, trẻ em rất dễ bị nhiễm trùng nếu không chú ý. Trước đó nàng đã được truyền dịch ở bệnh viện, nhưng không nghĩ tới vẫn bị sốt. Thể chất của cơ thể này quá yếu so với cơ thể thực của nàng. Lộc Ẩm Khê ôm đầu, bình tĩnh tìm hộp thuốc, đo nhiệt độ cơ thể. 38, nếu sốt do nhổ răng không vượt quá 38.5, thì tốt hơn nên dùng thuốc hạ sốt tại nhà. Lộc Ẩm Khê tự mình uống thuốc, rót một cốc nước nóng lớn, lấy ra cây gối, nhắm mắt nằm trên sofa. Khi Giản Thanh tan tầm trở về, phòng khách không sáng đèn như những ngày trước, chỉ là một mảnh tối tăm cùng lạnh lẽo. Cô đứng ở lối vào cửa chính, ngẩn ra vài giây, sau khi hoàn hồn, chậm rãi ung dung dùng tay cởi từng cúc áo khoác, vẻ lạnh lẽo âm u trong mắt tích tụ lại một chút. Cô cởi chiếc áo khoác đen, treo nó lên giá áo, tầm mắt hướng về phía tủ giày. Giày của Lộc Ẩm Khê vẫn còn ở đó. Nàng không rời đi, trong chốc lát, vẻ mặt u ám của cô dịu đi một chút. Giản Thanh thay giày, bước đến phòng khách, nương vào ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ. Liền nhìn thấy một thân ảnh nằm co ro trên ghế sofa. Cô bước tới, định đưa tay thăm dò trán Lộc Ẩm Khê, nhưng lại sợ chính đôi tay lạnh lẽo của mình. Vì thế trước hết cô đặt tay trên cổ mình đến khi ấm dần rồi mới sờ trán nàng. Trán nàng thật nóng. Lộc Ẩm Khê vốn nửa mê nửa tỉnh bỗng nghe thấy động tĩnh nhỏ, khẽ cau mày, hít vào thở ra đều là khí nóng. Cổ họng khô rát, Vừa mở mắt ra đã thấy một khuôn mặt xinh đẹp cùng lãnh đạm. Cánh mũi bị kích thích, dùng sức ngửi ngửi, hương thơm mát lạnh từ bàn tay của ai đó đã bị che lấp bởi mùi cồn của gel khử trùng. Vì vậy nàng hơi nhíu mày, lẩm bẩm một câu, chỉ đều mang hương vị chán ghét của bệnh viện. Do sốt đến mơ hồ mới dám to gan ghét bỏ thiên thần áo trắng cứu người chữa thương như vậy. Giản Thanh gõ nhẹ lên trán Lộc Ẩm Khê, lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho nàng. Hỏi, em uống thuốc chưa? Lộc Ẩm Khê nằm trên ghế sofa, ôm gối, thì thầm, uống thuốc hạ sốt, giọng khô và khàn, không dễ chịu như mọi khi. Giản Thanh bật đèn, rót một cốc nước ấm, uống thêm nước nóng. Lộc Ẩm Khê nhận lấy nước, mỉm cười, việc uống nước nóng này thường bị chế giễu bởi những người đàn ông. Nhưng trên thực tế, theo quan điểm y học, uống nhiều nước nóng là khá tốt. Tất nhiên không nên quá nóng. Trên 65 độ C, thức ăn quá nóng sẽ làm tổn thương niêm mạc thực quản. Các tế bào biểu mô niêm mạc sẽ rụng sau khi bỏng. Các tế bào mới sẽ phân chia và phát triển trong thực quản. Cứ lặp lại việc bỏng này sẽ gây ra sự phân liệt sinh trưởng. Trong khi đột biến gen xảy ra trong quá trình phân chia tế bào, càng nhiều lần phân chia thì khả năng đột biến càng lớn. Trong số đó, có một loại tế bào đột biến sẽ tự mở gông cùm, trốn tránh sự truy đuổi của hệ thống miễn dịch, cướp đi chất dinh dưỡng của tế bào bình thường, hoành hành trong cơ thể người, vây hãm vùng đất gọi là tế bào ung thư. Nói một cách dễ hiểu, tiêu thụ nước nóng hoặc thức ăn trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Những kiến thức học được trong quá khứ lần lượt hiện về trong đầu nàng. Lộc Ẩm Khê đã từng cố ý tránh mọi thứ liên quan đến y học. Nhưng bây giờ nàng lại luôn vô tình nhớ lại. Cô nhấp một ngụm nước ấm làm ẩm cổ họng, âm thầm suy nghĩ lý do. Có lẽ, trong một thế giới xa lạ, lần lượt đối mặt với những người không quen biết, những thứ quen thuộc có thể mang lại cảm giác an toàn tầm thường nào đó. Đại não của nàng, trong tiềm thức đang giúp nàng tìm kiếm cảm giác an toàn. Cơ thể con người là một công cụ tinh tế. Bất kể nó có chấp nhận những thay đổi của môi trường bên ngoài một cách chủ quan hay không, thì nó vẫn phải luôn phối hợp thích ứng với những thay đổi để hòa nhập với môi trường càng sớm càng tốt. Mùi cồn vẫn còn phập phồng quanh chóp mũi. Lộc Ẩm Khê dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên bỏ gối ôm ra, lảo đảo quay về phòng ngủ, lại chạy ra ngoài, nhét một hộp đồ vào lòng ngực Giản Thanh. Giản Thanh mở hộp ra, thấy rằng đó là một loại kem bôi tay mới tinh. Cách đây vài ngày, khi đang mua sắm đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, Lộc Ẩm Khê nhìn thấy kem bôi tay trên quầy trưng bày. Không hiểu sao lại nhớ đến tay của Giản Thanh, vì thế nàng thuận tay mua nó, nhưng vẫn luôn không tìm được lý do mà đưa cho cô. Hôm nay vừa lúc có lý do chính đáng, đôi tay có mùi cồn, có chút hương thơm. Giản Thanh nhìn Lộc Ẩm Khê không nói nên lời. Nàng là người ít nói, cảm xúc không bộc lộ ra ngoài. Đôi mắt vô cùng xinh đẹp, con ngươi màu ngọc bích có thể khiến tim người ta đập rộn ràng khi nhìn thẳng vào. Bị nhìn chằm chằm khiến cả người không được tự nhiên. Lộc Ẩm Khê siết lấy cốc nước, lấy hết can đảm, nhỏ giọng mắng cô, chị đang nhìn cái gì vậy? Là dùng tiền của chị mua đó. Nàng xuyên đến thế giới này, không có lấy một xu dính túi. Trước hết mọi chi phí sinh hoạt đều do Giản Thanh chi trả. Nàng ghi lại mọi chi phí trên điện thoại di động, dự định sẽ trả lại cho Giản Thanh khi nàng rời đi. Bị nàng mắng, Giản Thanh cũng chỉ nhàn nhạt mà ồ một tiếng, cầm lấy kem dưỡng ra tay, nói, đợi lát nữa rồi thoa, tôi còn phải nấu cơm. Lộc Ẩm Khê nhắc nhở nói, chị cũng nên thoa trước vào buổi tối trước khi đi ngủ. Phải loa thường xuyên với một lớp giấy. Trong bệnh viện phải rửa tay hàng chục, hàng trăm lần một ngày. Nếu cô không chăm sóc chúng, Bàn tay của cô đã biến thành dạng gì? Giản Thanh gật đầu, hỏi nàng, buổi tối em muốn ăn gì? Lộc Ẩm Khê sững sờ một lúc, sau đó tươi cười rạng rỡ. Tôi muốn uống canh thịt. Nàng bị tra tấn suốt 2 ngày đêm. Chỉ ngửi thấy mùi thịt, không ăn được nửa miếng. Nàng sắp chết vì thèm. Ngay cả khi nàng hiện tại không thể cắn được thịt, nàng vẫn phải uống một ít súp thịt vào bụng. Giản Thanh bận rộn ở phòng bếp. Lộc Ẩm Khê giống như một con mèo bám giết lấy cô. Thân thể ốm yếu nóng rực đi theo cô từ phòng khách vào phòng bếp. Nóng đến nỗi đầu óc hỗn loạn. Ý chí sa sút, khả năng tự chủ không được như bình thường. Miệng như một chiếc hộp bị mở ra. Huyên thuyên những câu nói ngớ ngẩn. Vì sao chị không ngủ trên chiếc giường 500 mét rồi thuê quản cùng gia bảo mẫu? Nàng từng đọc qua tiểu thuyết nhân vật chính không phải là đá, nữ chính thì là ôm. Hoặc là phú quý, nàng xuyên thư biến thành chim hoàng yến thì không nói. Kim chủ còn không có một người hầu. Mọi chuyện đều tự tay làm lấy. Nấu cơm cũng phải tự mình động thủ. Chẳng lẽ không phải nên kêu người làm sao? Giản Thanh không có cười nhạo những lời nói ngớ ngẩn của cô. Trong khi cắt hành lá, cô rất phối hợp mà trả lời câu hỏi. Không có quá nhiều tiền. Khi bị sốt, vỏ não ở trạng thái cực kỳ hưng phấn. Quá trình trao đổi chất của mô não được đẩy nhanh. Ở trạng thái tương đối thiếu oxy. Từ đó dẫn đến rối loạn hoạt động của các tế bào não. Biểu hiện bên ngoài có thể là nói năng lộn xộn vô nghĩa. Gia đình chị rất có tiền. Nữ nhân trong tiểu thuyết này là một phú nhị đại thực sự. Cô có thể về nhà và kế thừa công việc kinh doanh của gia đình nếu cô không phải là bác sĩ. Là của bọn họ, không phải của tôi. Chị không có tiền vậy thì mang tôi về đây làm gì? Em kêu tôi mang em theo. Lộc Ẩm Khê hừ nhẹ một tiếng. Không nghĩ ra đoạn ký ức này. Nàng đọc cuốn tiểu thuyết này bằng cách nhảy trang. Không biết cốt truyện. Ký ức về nguyên chủ cũng không liên tục. Vì thế, trong lòng nàng nghĩ gì liền nói đó. Tôi không nhớ rõ. Tôi kêu chị mang tôi theo thì chị liền mang theo. Giản Thanh không trả lời. Rơi vào trầm mặc, Lộc Ẩm Khê hiểu lầm sự im lặng của cô. Trong những năm qua, Lộc Ẩm Khê đã đọc rất nhiều loại kịch bản cầu huyết. Cái gì tình nhân thế thân? Nhìn vật nhớ người. Tức khắc diễn biến hiện lên trong đầu. Tức giận nói. Chị có phải hay không có bạch nguyệt quang? Đã xuất ngoại. Tôi lớn lên liền giống người trong lòng của chị. Chờ người trong lòng trở về liền đá tôi đi. Bạch nguyệt quang. Chỉ người mình ái mộ nhưng không được ở bên. Hùng hồ. Hùng dữ giống như con mèo sữa xù lông. Giản Thanh ngẩng đầu lên nhìn Lộc Ẩm Khê. Không nhịn được mà cười thành tiếng. Tiếng cười rất hay, tựa như lông tơ chạm khẽ vào tim, làm tâm nàng khẽ động. Lộc Ẩm Khê tránh nhìn người đối diện, quay lưng về phía Giản Thanh, dựa vào cửa, dùng chân cào cào cửa. Chị còn cười nhạo tôi. Sao chị lại như thế này? Chị không chỉ là bại hoại, mà còn là đồ cha nữ. Ngữ khí nàng càng thêm ủy khuất. Giản Thanh thở dài một tiếng thật khẽ, giải thích. Không có, đừng nghĩ lung tung, cô không hề có bất kỳ bạch nguyệt quang nào. Lộc Ẩm Khê từ cửa đứng thẳng dậy, biểu hiện tương tự như lãnh đạo đi tuần tra công tác. Sau đó hạ giọng, nhẹ nói, sàn nhà của chị thật mềm, dẫm lên đi đều mềm như bông. Giản Thanh liếc nhìn sàn nhà được lát bằng gạch bóng cứng, nó thực sự không mềm nhẹ. Cô bước tới. Kéo Lộc Ẩm Khê ra khỏi bếp, ấn nàng xuống ghế sofa, đo lại nhiệt độ cơ thể. Lúc này đã hơn 38.5 độ C nên uống thuốc hạ sốt. Tôi đang đói bụng, không uống thuốc, muốn ăn cơm. Giản Thanh lấy chăn bông quấn lấy nàng, lại cầm một túi đá, bọc trong một chiếc khăn mỏng, đặt lên trán nàng để hạ nhiệt. Đừng làm loạn, nghỉ ngơi đi. Nấu cơm xong sẽ kêu em. Phát sốt đến chóng mặt. Nhưng tâm tình Lộc Ẩm Khê lại thoải mái không thể giải thích được. kéo góc áo Giản Thanh ra nói lý lẽ. Răng của tôi không tốt. Chị nên nấu thịt mềm hơn. Cơm cũng phải nấu mềm hơn. Chị sẽ không ăn ngon được. Còn có, chị không thể như vậy mà mang thù với tôi. Bệnh của tôi rất có khả năng xuất phát từ việc chị tức giận. Chị nhìn thấy thân thể T-A ớ huyền y T-A upsilon ô huyền y g của tôi. Tôi tát chị một bạt tai. Liền tính là huề nhau. Tôi không cẩn thận làm tay chị bị thương. Liền bị cơn đau răng báo ứng. Hiện tại thì tốt rồi. Không cần thù oán lẫn nhau. Chúng ta sống cùng một mái nhà. Tốt hơn hết vẫn là nên đồng cam cộng khổ. Đối với việc nàng vô duyên vô cớ thao thao bất tuyệt. Giản Thanh vươn tay ra. Nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi trên đuôi mắt Lộc Ẩm Khê. Không nói lời nào. Cô cảm thấy chính mình đã nhặt một tiểu tổ tông về nhà. Quả thực là đồng cam cộng khổ. Đãi ngộ không khác biệt mấy. Tối nay hai người đều là canh trứng. Còn có nước dùng thịt nạc. Kỹ năng nấu nướng của Giản Thanh rất tốt. Lộc Ẩm Khê uống hết chén canh một cách hài lòng. Đem cái chén rỗng cho Giản Thanh xem. Ngày mai rảnh chị có thể nấu món này tiếp được không? Tôi vẫn còn muốn uống. Giản Thanh gật đầu đồng ý, sau khi ăn cùng uống thuốc. Lộc Ẩm Khê lại nằm trên sofa. Giản Thanh sau khi tắm xong, ôm lấy máy tính, ngồi ở bên cạnh nàng viết đơn đăng ký dự thầu quỹ nghiên cứu khoa học. Hôm nay, Lộc Ẩm Khê hầu như dành toàn bộ thời gian trên ghế sofa. Tình nguyện thu mình trong góc sofa thay vì trở về phòng nằm một mình trên chiếc giường lớn. Phòng rất lớn, giường cũng rất to, nhưng một người ở lại có vẻ quá trống trải. Nàng muốn có người ở cùng mình. Thời điểm sinh bệnh, sẽ luôn cảm thấy cô đơn và bất lực hơn bình thường. Đặc biệt ở thế giới xa lạ này không có người thân. Bạn bè này, nàng chỉ biết đến Giản Thanh. Giản Thanh là một bác sĩ. Bác sĩ có thể mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho người bệnh. Mặc dù ở nhà cô không mặc áo blouse trắng, nhưng Lộc Ẩm Khê lại ngửi thấy mùi thơm lạnh lẽo quen thuộc trên người cô. Tựa như mùa đông tuyết rơi, không khí lạnh lẽo xộc vào mũi, mùi trong veo và sạch sẽ khiến người ta nhớ đến tuyết ở khoảng trời quê. Lộc Ẩm Khê ngửi hơi thở của cô, nghe thanh âm gõ phím, lộc cộc, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Tiếng gõ bàn phím thỉnh thoảng dừng lại. Thế giới chìm vào một mảnh yên tĩnh. Lòng bàn tay lạnh lẽo lướt đến kề sát trán nàng. Áp vào trán, rồi lật lại. Thay thế bằng mu bàn tay áp trán nàng. Chờ đến khi nhiệt độ của lòng bàn tay bằng với nhiệt độ của trán. Lại đổi sang một cái tay khác. Với ý thức thăng thăng trầm trầm. Lộc Ẩm Khê cảm thấy thật an tâm. Sau khi hai bàn tay lạnh như đá được sưởi ấm, tiếng gõ bàn phím yếu ớt lại vang lên, kèm theo tiếng thở dài trầm thấp, so với túi làm ấm tay thì tốt hơn rất nhiều. Đầu ngón tay Lộc Ẩm Khê giật giật, nháy mắt liền đem sự cảm động ban nãy nuốt trở lại. Chỉ hận mình yếu ớt đến mức không thể đứng dậy cắn cô một cái. Cách chương.